Vô địch kiếm vực, chương 173, 173, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Dương Diệp muốn thu tính quá độ thì, Tần Tịch Nguyệt nhưng là đột nhiên đẩy hắn ra. Lúc này Tần Tịch Nguyệt trong mắt chưa ý xuân, nhưng là còn có mấy phần thanh minh, nói, không chiếm được vĩnh viễn ở gây rối. Tỷ tỷ có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền đem thân thể giao cho ngươi. Lúc này Dương Diệp cũng tỉnh táo một chút, nghe được Tần Tịch Nguyệt. Lập tức khổ cười cợt, áp chế trong lòng kiều diễm, nói. Người này tính là gì? Người rất khó chịu. Tần Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Dương Diệp hạ THN, người nói xem. Dương Diệp có chút tức giận nói, để người ý nghĩ kỳ quái, đáng đời người khó chịu. Tần Tịch Nguyệt trắng Dương Diệp một chút, là người mê hoặc ta, được không? Nếu như người không đúng ta ý nghĩ kỳ quái, ta có thể mê hoặc đến ngươi à? Dương Diệp. Nói chuyện chính sự đi, Dương Diệp thực sự là không muốn cùng Tần Tịch Nguyệt đàm luận câu nói như thế này đề. Muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Tần Tịch Nguyệt ngón tay ngọc chỉ Dương Diệp hạ THN, nghe vậy, Dương Diệp trái tim không hăng hái đột nhiên nhảy một cái, ngay khi hắn chuẩn bị nói muốn thì, Tần Tịch Nguyệt nhưng là lại nói. Đùa giỡn, chúng ta nói chuyện chính sự đi, Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ, tàn nhẫn mà chừng cô gái trước mắt một chút. Nếu như nói Bảo Nhi là một cái tiểu ma nữ, cái kia trước mắt cái này không thể nghi ngờ chính là một cái đại ma nữ, hơn nữa là chuyên chỉnh nam nhân đại ma nữ. Ngày hôm nay ngươi đắc tội ta cái kia nhị ca, thật sao? Tần Tịch Nguyệt quả nhiên bắt đầu nói chuyện chính sự, nghe vậy, Dương Diệp nghiêm nghị, gật gật đầu, nói. Cái kia nhị hoàng tử chính là dùng mẹ ngươi uy hiếp ngươi người hoàng tử kia. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói. Ta này cháu trai lòng dạ chật hẹp, ngươi ngày hôm nay trước mặt mọi người lạc hắn mặt mũi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên, hắn không thể công khai ra tay với ngươi, dù sao sư phụ của ngươi nhưng là Lâm Sơn, hắn hiện tại còn chỉ là một cái hoàng tử, mà không phải đại tần đế quốc chủ nhân. Hắn sẽ đến âm, Dương Diệp hỏi, Tần Tịch Nguyệt gật đầu, nói, ta nghĩ, hắn sẽ cho người ở Thanh Vân bảng trên ra tay với ngươi. Ngươi nếu là ở Thanh Vân bảng trên chết đi, coi như là sư phụ ngươi Lâm Sơn cũng chỉ có thể nhận tài. Nói đến đây, Tần Tịch Nguyệt dừng một chút, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Nếu như là ở Thanh Vân bảng bên trong ra tay với ngươi, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sợ sệt. Tại sao, Dương Diệp không rõ, ngu ngốc, Tần Tịch Nguyệt trắng Dương Diệp một chút, nói. Ngươi biết Thanh Vân bảng là làm sao tỉ tí sao? Không biết, Dương Diệp thành thật lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng tới tham gia Thanh Vân bảng, trước đây cũng đã từng nghe nói, thế nhưng này Thanh Vân bảng trên những thiên tài này là làm sao cái so với Pháp, hắn là thật không biết. Tới tham gia Thanh Vân bảng thiên tài nhiều vô số kể, muốn ở này không trong mấy người tuyển ra 30 thiên tài nhất người, nếu như là một hồi tỉ thí, vậy còn không đến so với đến sang năm đi. Tần Tịch Nguyệt chậm rãi nói, Thanh Vân bảng tổng cộng chia làm hai cuộc tỉ thí, trận đầu là sóng lớn đào xa. Nói đơn giản một chút chính là diệt đi những kia thực lực không đủ lại nghĩ ra tên người. Dương Diệp nhìn Tần Tịch Nguyệt, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Thanh Vân bảng không chỉ có là nhân loại chúng ta huyền giả tham dự, huyền thú cũng sẽ tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thập Vạn Đại Sơn phía nam hơn 5.000 dặm ở ngoài có một cái sơn mạch. Cái này sơn mạch tên là Thanh Vân Sơn Mạch, liên miên mấy ngàn dặm, ở này bên trong dãy núi. Ở lại Thập Vạn Đại Sơn bên trong cực kỳ hung ác kiếm sĩ hồ bộ tộc. Thanh Vân bảng trận đầu, 6 thế lực lớn người sẽ đem tất cả tham gia Thanh Vân bảng huyền giả truyền tống đến cái này sơn mạch. Chỉ có ở trong thời gian quy định từ sơn mạch này đi ra, mới có thể kế tục tham gia trận thứ 2 tỷ thí. Tần Tịch Nguyệt chậm rãi nói, ở Thập Vạn Đại Sơn, Dương Diệp ánh mắt sáng lên, nếu như ở chỗ khác, có lẽ sẽ có chút độ khó. Thế nhưng ở Thập Vạn Đại Sơn, có tiểu gia hỏa ở, Thập Vạn Đại Sơn con nào huyền thú ăn gan hùm mật gấu dám đến gây sự với hắn. Này không phải bằng dối trá mà. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một chút, nói. Người chớ khinh thường, này Thanh Vân bên trong dãy núi cái kia kiếm sỉ hổ không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Những kiếm sỉ hổ đó, chí ít đều là vương giai. Ngoại trừ kiếm sỉ hổ ở ngoài. Huyền thú đế quốc còn có thể phái tộc khác quần tinh anh huyền thú đi tới này Thanh Vân Sơn Mạch. Đương nhiên, vương giai huyền thú đối với ngươi nên không uy hiếp gì. Thế nhưng này Thanh Vân Sơn Mạch tối uy hiếp không phải huyền thú, mà là nhân loại. Nhân loại, Dương Diệp cau mày, nói. Nói thế nào, tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch người không phải chỉ muốn đi ra Thanh Vân Sơn Mạch là có thể. Các ngươi là có nhiệm vụ, mỗi người cần săn giết thú đan số lượng không đủ, cho dù sống sót đi ra cũng là thất bại. Đồng dạng, huyền thú cũng là có nhiệm vụ, huyền thú nhiệm vụ chính là săn bắn giết nhân loại huyền giả đầu người. Nói nhân loại nguy hiểm nhất, là bởi vì khi ngươi đang cùng thú vương ác chiến thì, thường thường đều là nhân loại huyền giả chim sẻ ở đằng sau. Tần Tịch Nguyệt nói, xác thực, Dương Diệp rất tán thành, huyền thú tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là sẽ không giống nhân loại như vậy nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Tần Tịch Nguyệt nói nhân loại nguy hiểm nhất, là phi thường có đạo lý. Đặc biệt ngươi kiếm tông cùng quỷ tông, Tần Tịch Nguyệt tiếp tục nói, mỗi một giới thanh vân bảng, kiếm tông cùng quỷ tông đệ tử đều sẽ tử thương hơn 90%, mà những người này, đại thể đều không phải chết ở huyền thú trên tay, mà là chết ở song phương trong tay. Ngoại trừ kiếm tông cùng quỷ tông ở ngoài, cái khác có ân oán thế lực cùng thế gia, cũng sẽ ở này thanh vân bên trong dãy núi lẫn nhau tàn sát. Nói chung, Thanh Vân Sơn Mạch thì tương đương với một cái giải quyết ân oán địa phương. Tần Tịch Nguyệt nói, ta có thể ở Thanh Vân bên trong dãy núi ra tay giết Bách Hoa Cung đệ tử sao? Dương Diệp hỏi, nếu như có thể ở Thanh Vân Sơn Mạch giết mấy cái Bách Hoa Cung đệ tử, hắn là phi thường tình nguyện. Tần Tịch Nguyệt lắc lắc đầu, nói, tốt nhất biệt, ngươi phải biết, mẹ ngươi nhưng là còn ở Bách Hoa Cung bên trong, các nàng hay là đối phó không được ngươi. Thế nhưng muốn đối phó mẹ ngươi vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể làm được không có ai biết, vậy thì coi là chuyện khác. Chỉ là ta kiến nghị ngươi vẫn là đừng mạo hiểm, trừ phi là các nàng trước tiên ra tay với ngươi. Ngươi cho rằng Bách Hoa Cung người sẽ không ra tay với ta sao? Dương Diệp nói, Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nở nụ cười, này Thanh Vân Bảng không phải là giết Dương Diệp thời cơ tốt nhất sao? Bách Hoa Cung làm sao có khả năng không ra tay với hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chắc chắn đối phó Bách Hoa Cung người nổi tiếng kia Nguyệt sao? Tần Tịch Nguyệt nói, nàng nhưng là Bách Hoa Cung ngoại môn bảng số 1, còn nghe đồn nàng nắm giữ ngụy đạo khí, coi như không có ngụy đạo khí, thế nhưng giai huyền bảo, thậm chí là thiên giai huyền bảo hẳn là vẫn có. Người có thể người khác giết không được, phản mà bị giết. Nếu như là ở chỗ khác, ta không có niềm tin chắc chắn gì. Thế nhưng ở Thập Vạn Đại Sơn, Dương Diệp cười cợt, nói, ở Thập Vạn Đại Sơn, ta thì có 7 phần 10 trở lên nắm. Nếu như là cùng người nổi tiếng kia Nguyệt Công bằng một trận chiến, coi như hắn dùng tới kiếm ý cũng không nắm giết đối phương. Thế nhưng ở Thập Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn hắn nhưng là còn có Tiểu Gia Hỏa cùng hai con U Minh Lang Vương A, hai con Vương Giai Huyền Thú cùng hắn, ở thêm vào Tiểu Gia Hỏa cái kia quỷ dị phương thức công kích. Chính là cùng linh giả cảnh cường giả đều không kém cạnh, mặc dù nhiều bán là liều mạng. Ngoại trừ Bách Hoa Cung, ngươi còn muốn cần phải cẩn thận quỷ tông hai người kia, đặc biệt được kêu là tiên quân, tuy rằng không có liên quan với bất cứ tin tức gì của hắn, thế nhưng ta cảm giác hắn phi thường không đơn giản. Tần Tịch Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cũng cảm thấy hắn không đơn giản. Dương Diệp nói, ta cảm giác thực lực của hắn còn ở cái kia tu la bên trên. Chỉ là một loại cảm giác, làm sao, ngươi đã điều tra hắn. Tần Tịch Nguyệt không hề trả lời, thủ đoạn hơi động, một đại quyển sách xuất hiện ở trên tay nàng, đem quyển sách đưa cho Dương Diệp, nói. Đây là năm nay tham gia Thanh Vân Bảng hết thảy có thể uy hiếp đến ngươi thiên tài tư liệu. Người bên trong này, đừng xem có chút cảnh giới thấp, không nổi danh, thế nhưng bọn họ là phi thường mạnh mẽ. Ngày sau ở Thanh Vân Sơn Mạch đụng tới, tuyệt đối đừng bất cẩn. Xem trong tay này quyển sách, Dương Diệp trong lòng ấm áp, nói. Cảm tạ, Tần Tịch Nguyệt nhoẻn miệng cười, nói. Cảm ơn cái gì, ngươi có thể đừng quên, ngươi được thứ tự càng cao, đối với ta liền càng mới có lợi, chờ ngươi tiến vào Thanh Vân bảng 20 vị trí đầu, ta ngay khi cũng không cần lén lén lút lút ở đế đô. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi theo ta tiến cung một chuyến. Tiến cung, Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói. Đương nhiên là con rể tới cửa đi, chỉ cần ngươi tiến vào 20 vị trí đầu, Đại Tần Hoàng Cung thì sẽ không ở có người BS7MNBS phản đối ngươi cùng chuyện của ta, ta cái kia cháu trai cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không thể ở ra tay với ta, chí ít công khai không thể. Nếu như ta chết ở Thanh Vân Sơn Mạch cơ chứ? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Tần Tịch Nguyệt khóe miệng hơi cuộn lên, nói. Đương nhiên là đi khác tìm một thiên tài đi, tỷ tỷ cũng sẽ không vì ngươi thủ tiết. Lời này thật hại ngươi. Dương Diệp lắc lắc đầu, có loại bị thương cảm giác. Ngươi nhất định sẽ sống sót đi ra. Đột nhiên, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, sắc mặt không có nửa điểm nụ cười, rất chăm chú. Dương Diệp trong lòng hơi động, cách chương.